Chương 138, muốn mạng của ta. Cái kia hồn lực 10 điểm bá đạo, hơn nữa rất là tinh thuần. Tại hướng Khương Ly rơi xuống thơ ý điếm, nàng liền cảm giác được chính mình quanh người đều bị khóa định, không cách nào đào thoát cao thủ nháy mắt. Khương Ly liền biết rõ, đối phương người xuất thủ, tu vi cao hơn nhiều nàng hơn nữa, là nàng dù cho vượt cấp đều khó mà chống lại đối tượng. Hồn lực tại Khương Ly trên đỉnh đầu, hóa thành một cái cự trường, hung hăng hướng nàng đánh tới. Khương Ly ngước mắt, nhìn về phía hướng nàng nghiền ép cự trường, cảm thấy nếu là bị đánh trúng, khẳng định sẽ bị chụp thành thịt nát. Liệt thiên tê giác dưới tình thế cấp bách, Khương Ly phóng xuất ra linh vũ hồn. Phía sau nàng kim quang chợt hiện, liệt thiên tê giác hư ảo bóng dáng, theo sau lưng nàng đi ra, đỉnh đầu độc giác hướng phía bàn tay khổng lồ kia lòng bàn tay đâm tới. Cùng lúc đó, Khương Ly thân thể cu nở dê hướng ra phía ngoài bổ nhào về phía trước, tiếp lấy liệt thiên tê giác chống cự cái kia một cái chớp mắt khe hở, đập ra cự trưởng công kích phạm vi. Oanh liền tại Khương Ly vừa mới đập ra trong chốc lát, trên bầu trời cự trưởng không nhìn liệt thiên tê giác chống lại, lên núi loan nghiền ép mà tới. Kịch liệt va chạm, đem dãy núi phá hủy, núi đá vỡ vụn, bốn phía nước bắn. Những cái kia đá vụn nện ở Khương Ly trên sống lưng, loại kia cảm giác đau đớn 10 điểm chân thực. Liệt thiên tê giác linh vũ hồn kinh ngạc câm thanh, từ đối phương bên kia truyền ra. Khương Ly nghe ra được, cái này người nói chuyện, chính là vừa rồi mở miệng người, cũng là người xuất thủ. Liệt thiên tê giác hư ảnh, sau lưng Khương Ly lơ lửng không cố định. Nàng từ dưới đất vừa bò dậy, liền cảm thấy bên thai có mấy đạo tiếng xé gió truyền đến, rơi vào chính mình xung quanh. Kim quang dần dần tán, liệt thiên tê giác thân ảnh biến mất sau lưng Khương Ly. Mà nàng, ánh mắt sắc bén nhìn về phía những cái kia đưa nàng vây quanh người. Ngươi là ai, vì cái gì trong bóng tối nhìn trộm phía trước cái kia cầm linh sắc thanh niên, nghiêm nghị chất vấn. Còn lại mấy người, cùng hắn tuổi tác tương đương, lúc này cũng đều dùng từng đôi hoài nghi cùng ánh mắt cảnh giác nhìn xem nàng. Duy chỉ có một người, là một vị trung niên, hắn nhìn kỹ Khương Ly, chậm rãi nói, có thể lấy liệt thiên tê giác vì đệ nhất linh vũ hồn, xem ra tiểu cô nương cũng tới từ một đại gia tộc. Khương Ly ánh mắt lóe lên, biết rõ hắn là bởi vì liệt thiên tê giác mà hiểu lầm thân phận của nàng. Chỉ là, nàng cu nở dê không muốn đi giải thích, liền để bọn họ đâm lao phải theo lao. Gặp nàng không nói, bên trong nam tử hiểu rõ cười cười. Đối mấy tên thanh niên kia giơ tay lên một cái, một chàng hiểu lầm. Đón lấy, hắn lại đối Khương Ly nói, tiểu cô nương, ngươi là đến linh vũ giới lịch luyện, thuận tiện tìm kiếm thích hợp linh vũ hồn A. Khương Ly con mắt hơi chuyển động, đột nhiên lộ ra nụ cười, gật đầu nói, đu nở dê vở ơ y a đại thúc. Nhị thúc, đừng nghe nàng nói mò. Nếu nàng thật sự là đến từ đại gia tộc, như thế nào lại lẻ loi một mình xuất hiện ở đây cầm linh sắc thanh niên một mặt không tin. Trong mắt đối Khương Ly đề phòng còn chưa giải trừ. Thế nhưng là, người trung niên lại lắc đầu. Liệt thiên tê giác linh vũ hồn lừa gạt không được người, loại này đẳng cấp linh vũ hồn, không có một cái cường đại gia tộc thế lực, chỉ bằng vào người là rất khó đạt được. Đương nhiên, thanh niên nói, hắn cũng không phải không có nghe lọt. Tiểu cô nương, một mình ngươi tiến vào linh vũ giới dĩ nhiên không phải Khương Ly bằng phẳng trả lời. Ta chỉ là cùng bọn hắn tẩu tán mà thôi. Vừa vặn nghe được động tĩnh, Ly Hệ Nở đến nhìn xem. Lời của nàng mập mờ, rất dễ dàng để người hiểu thành suy nghĩ trong lòng ý tứ. Quả nhiên, người trung niên thoải mái nở nụ cười, thì ra là thế. Tiểu cô nương, ngươi đến từ cái nào một nước làm sao đều là các ngươi hỏi ta, các ngươi lại đến từ đâu? Khương Ly nhíu mày hỏi lại. Bộ dáng kia, một điểm không có chột dạ sợ hãi, hai đầu lông mày khí phách, để người trung niên tin tưởng, nắm giữ dạng này khí độ thiếu nữ. Bối cảnh nhất định không đơn giản. Ha ha, là ta sơ sẩy, chúng ta đến từ Bắc Nhu. Người trung niên nói một câu. Bắc Nhu Khương Ly trong nội tâm thầm giật mình. Theo nguyên chủ trong trí nhớ, mảnh này Nam Hoang đại địa bên trên là có rất nhiều quốc gia tồn tại. Hậu tấn ở vào Nam Hoang đầu Nam, mà người trung niên trong miệng Bắc Nhu quốc, thì là tại Nam Hoang đầu Bắc, hai quốc ở giữa, còn có mấy cái quốc gia cách nhau, bởi vì khoảng cách xa xôi. Hai quốc ở giữa cũng rất ít có quan hệ ngoại giao. Nhưng là, Bắc Nhu nhưng là một cái thực lực cường hãn quốc gia, là Nam Hoang đầu Bắc bá chủ, so với Hậu Tấn chỉ mạnh không yếu, thậm chí có mấy cái tiểu quốc dựa vào. Không nghĩ tới, nàng tại cái này linh vũ giới bên trong, thế mà gặp gỡ Bắc Nhu quốc người. Hơn nữa, xem bọn hắn thân phận, tựa hồ tại Bắc Nhu quốc bên trong địa vị QNZ không thấp. Tiểu cô nương đến lượt ngươi nói. Người trung niên nhắc nhở. Khương Ly lại lộ ra vẻ mặt vô tội, vung tay nói, thế nhưng là, người nhà của ta nói cho ta, tại linh vũ giới bên trong nhân viên phức tạp, không thể hướng ra phía ngoài lộ ra chính mình thân phận. Lẽ nào lại như vậy chúng ta đều nói đến từ chỗ nào, ngươi lại cố ý giấu giếm. Người thanh niên kia bất mãn kêu lên. Người trung niên nâng lên tay, ngăn cản hắn nổi giận. Y Dì Nguyên mỉm cười nhìn xem Khương Ly, chỉ là trong mắt lạnh mấy phần. Tiểu cô nương, người nhà ngươi dặn dò không phải không có lý, bất quá chúng ta cũng không phải người xấu, đã có duyên tại linh vũ giới bên trong gặp nhau, biết nhau một cái, cũng là có thể. Khương Ly nhưng vẫn là lắc đầu, rời đi linh vũ giới về sau, nói không chừng chúng ta cả một đời cũng sẽ không gặp mặt, cái kia làm gì còn muốn hỏi nhiều như vậy đón lấy, nàng lại lấy ra minh tiễn, không kiên nhẫn lẩm bẩm một câu, thật sự là phiền phức, bất quá chỉ là hiếu kỳ nhìn một chút, còn muốn hỏi lung tung này kia, ta phải nhanh cùng bọn hắn hội họp. Gặp nàng muốn thả ra minh tiễn, người trung niên vội nói, tiểu cô nương, tất nhiên ngươi không muốn nói đi ra lịch, chúng ta cũng liền không miễn cưỡng. Cái này cáo từ nói xong, hắn cho những người khác một cái ánh mắt, mang theo đám người chậm rãi lui ra. Chờ bọn hắn đi xa, Khương Ly không tiếng động nở nụ cười gằn, đem minh tiễn thu hồi. Nàng liệu định đối phương không dám động thủ, nơi này là linh vũ giới, không có khả năng thật giết chết nàng. Như tùy tiện động thủ, bọn họ cũng sẽ lo lắng, trêu chọc không thể trêu chọc gia tộc. Đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, lại làm cho Khương Ly phát hiện linh vũ giới bên trong phức tạp. Ở chỗ này, không chỉ có riêng chỉ có Bạch Viên thư viện, thậm chí hậu tấn triều người. Khương Ly rời đi, tiếp tục tại linh vũ giới bên trong tìm kiếm Huyền Cương Quy bóng dáng. Lại qua 3 ngày, Khương Ly tiềm phục tại chỗ tối, đại địa chấn động, nàng nhìn xem vô số cường hãn linh vũ hồn, tại bình nguyên bên trên lao nhanh mà qua, hình ảnh kia 10 điểm rung động. Trên trời bay, trên mặt đất chạy, đồ quyển bên trên những cái kia linh vũ hồn đều sống sờ sờ xuất hiện tại trước mắt của nàng. Trang diện này, để người nhìn mà phát khiếp, nếu là nhảy ra ngoài, rất nhanh liền sẽ bị những này linh vũ hồn nuốt hết, ngay cả cặn cũng không còn đột nhiên, mấy đạo lăng lệ sắc ý, theo Khương Ly phía sau đánh tới. Nàng ánh mắt ngưng lại, cấp tốc hướng phía dưới núi phóng đi, bại lộ tại những cái kia linh vũ hồn trước mặt. Vọt tới một nửa, nàng im bặt mà dừng, quay đầu nhìn về phía đuổi theo ra đến 3 người, nghiêm nghị hỏi, các ngươi là người phương nào pha ý chẳng tìm nhầm người nếu ngươi kêu Khương Ly. Vậy đã nói rõ chúng ta không có tìm nhầm người một người trong đó, cười lạnh nói. Khương Ly ánh mắt trầm xuống, những người này thật đúng là chạy nàng đi vào thế nhưng là, nàng ở chỗ này linh vũ giới bên trong, lại không được sai lầm người nào, càng chưa trêu chọc thị phi, đến cùng là ai muốn giết nàng hơn nữa, đối phương biết rất rõ ràng đây là linh vũ giới, lại như cũ muốn hạ sát thủ, xem ra bọn họ càng giống là muốn hủy nàng.